sau khi xuyên thành nữ phụ tôi nhặt được idol. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nhất Nạp tự hào mình giữ được bình tĩnh trước tình huống phát sinh bất ngờ. Trước kia khi cô đối đầu với 10 kẻ địch vẫn giữ được bình tĩnh, cô không để lộ bất kỳ cảm xúc gì trên khuôn mặt. Mặc dù nhịp tim cô đang đập rất nhanh, trong đầu hiện lên một câu chuyện 10 vạn chữ: tại sao anh lại ở đây? Lúc này cô mới ngạc nhiên, cô nhớ rõ bây giờ Triệu Diệp Tinh vẫn đang ở phim Trường Hoành Đi 3 mét. Vì anh ấy cũng sống ở đây, tình cờ gặp nhau cũng không có gì kỳ lạ. Triệu Diệp Tinh không biết vở kịch ở trong lòng cô, anh lặp lại những câu nói anh diễn tập rất nhiều lần trên máy bay. Anh đến đây tìm em. Hứa Nhất Nạp ngạc nhiên, trợn tròn mắt lên. Tìm em sao? Ừ, anh có một chuyện muốn nói với em. Chuyện gì? Chẳng lẽ là chuyện Chiêu Chiêu sao? Thể Hồ Quán Đỉnh, một, ngoại trừ chuyện Chiêu Chiêu còn chuyện nào khác nữa? Một, Thể Hồ Quán Đỉnh, Ti Hồ Quán Đỉnh, có nghĩa là đề hồ giấy L3N đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. Hứa Nhất Nạp nghĩ thông suốt, thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, điều này không cần thiết, tất cả mọi người muốn tốt cậu bé. Cô tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ nào đi đến quấy rầy Chiêu Chiêu vốn dĩ đã rất đáng thương cô đơn. Nhờ ánh đèn đường, Triệu Diệp Tinh có nhìn rõ ánh sáng trong đôi mắt của Hứa Nhất Nạp cùng biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt. Dựa theo sự hiểu biết của anh về cô, anh đoán đại khái trong lòng cô đang nghĩ, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Chính vì điều này, Triệu Diệp Tinh mới hạ quyết tâm quay về. Hôm nay hiếm khi tan làm sớm, trở về khách sạn thay quần áo xong nói cho Trần Lạc về chuyến bay tối nay, nhận lại biểu cảm bất ngờ của đối phương. Trần Lạc, bộ phim vẫn chưa đóng máy. Triệu Diệp Tinh, tôi biết, Trần Lạc, tổ tông của tôi ơi, tôi quên không báo với cậu, sáng mai có lịch quay phim. Triệu Diệp Tinh, sáng mai, tôi bay chuyến sớm nhất, sẽ không làm chậm trễ tiến độ đoàn làm phim, đây không phải là vấn đề chính, nhỡ bị chụp hình lại thì sao, rốt cuộc cậu gặp chuyện gì mà phải về gấp. Tôi muốn quay về ngay, chính cả cậu còn không biết, huống hồ những người ta. Triệu Diệp Tinh thu dọn đơn giản, vỗ vai Trần Lạc, bật cười nói. Mẹ tôi mới về nước, tôi đi đón bà ấy. Cánh cửa phòng khách sạn đóng chặt lại, Trần Lạc bộ não tạm dừng hoạt động, một lúc sau mới lốt kịp. Nhưng mẹ cậu đang ở nước ngoài mà. Khi máy bay sắp hạ cánh, Triệu Diệp Tinh mới nhận ra mình quá nóng vội, tối nay diễn ra chung kết Girl Over Flower, không biết khi nào Hứa Nhất Nạp mới trở về. Nhưng khi anh đứng chờ được một lúc, có nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Hứa Nhất Nạp, cũng rất đáng giá. Triệu Diệp Tinh ẩn ý nói, đúng, là vì Chiêu Chiêu. Anh, Hứa Nhất Nạp giơ tay lên cắt ngang lời nói anh, cẩn thận nhìn xung quanh lượt, chân thành nói. Chiêu Chiêu rất đáng yêu, vừa hiểu chuyện lại còn rất ngoan. Chắc chắn là niềm tự hào của anh. Yên tâm, tôi giữ kín chuyện này. Triệu Diệp Tinh, Hứa Nhất Nạp nhớ lại lúc cô tình cờ gặp Trần Lạc lúc đi hóng gió dưới lầu. Có vẻ như Trần Lạc không biết chuyện này. Có vẻ như không dành thời gian cho con, nên không ai biết chuyện anh có con cả. Bí mật quan trọng như vậy, Hứa Nhất Nạp đầu tiên bày tỏ quan điểm chân thành xúc tích. Đừng hoảng, đừng sợ, là điều người nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô trả lời vô cùng nhanh, nhưng chờ một lúc vẫn không thấy phản ứng gì. Hứa Nhất Nạp nghi ngờ gọi. Ca ca, idol, thần tượng, gió thổi vi vu. Hứa Nhất Nạp có chút bối rối, đành tiếp tục gọi. Triệu tiên sinh, mẹ kiếp, chẳng lẽ phải học Chu Hy gọi là thiên thần sao? Triệu Diệp Tinh xoa xoa mi tâm, lạnh lùng nói. Anh đi đấy muốn giải thích rõ ràng với em về chuyện này. Chiêu Chiêu không phải con trai của anh. Hứa Nhất Nạp, vậy đó là ai? Triệu Diệp Tinh đứng dựa vào đèn đường, hít thở một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Hứa Nhất Nạp vang lên. Giữa không gian yên tĩnh, tiếng chuông nghe rất chói tai, nhịp tim đập ngày càng nhanh. Khi cô nhìn thấy cô gọi, hơi thở của cô như dừng lại. Xin lỗi, em đi nghe điện thoại. Hứa Nhất Nạp quay lưng lại, tiến về phía trước hai bước. Cô không rõ mình đoán đúng toàn bộ mọi chuyện hay không, nhưng tốt hơn là nên đề phòng. Chiêu Chiêu, Nhất Nạp, tín hiệu có vẻ không ổn định. Hứa Nhất Nạp cố hạ thấp giọng nói xuống. Chiêu Chiêu, em đang ở đâu? Em đang ở nhà à? Không, Em đang ở dưới lầu. Đúng rồi, em có chuyện muốn nói với chị. Chị di chuyển đến nơi có tín hiệu tốt hơn được không? Không sao, chị vẫn có nghe rõ em nói được. Lúc này, Hứa Nhất Nặc mới nhận ra, giọng nói chiêu chiêu dường như phát ra từ hai hướng cùng một lúc. Trong điện thoại, và Hứa Nhất Nặc sống lưng lạnh toát. Bàn tay cầm điện thoại cùng cơ thể trở nên cứng đờ. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Cô từ từ xoay người lại. Triệu Diệp Tinh đứng ở trước mặt, tay vẫn cầm điện thoại, nở nụ cười dịu dàng. Nhất Nặc, Triệu Diệp Tinh tưởng tượng đến cảnh chiêu chiêu và chị Nhất Nặc vui vẻ gặp lại nhau không hề xuất hiện. Tiếng hét của Hứa Nhất Nặc suýt chút nữa khiến anh bị thổi bay, hoảng sợ vội vàng tiến về phía trước, một tay đặt lên vai Hứa Nhất Nặc, tay còn lại che miệng cô lại, nhìn xung quanh một vòng. Phù, may mắn là không bị ai nhìn thấy. Anh, giọng nói Hứa Nhất Nặc trở nên run rẩy, không còn giữ được bình tĩnh như ngày thường. Triệu Diệp Tinh hắng giọng, thay đổi giọng nói. Anh chính là Chiêu Chiêu, không còn tạp âm pha lẫn, giọng nói này giống hệt với giọng nói thường ngày của Chiêu Chiêu. Hứa Nhất Nặc trợn tròn mắt lên nhìn, hàng lông mi liên tục nhấp nháy, cô tìm ra được đáp án. Tại sao có thể như vậy? Triệu Diệp Tinh kịp ngăn cản trước khi cô nhóc này lại làm ảnh hưởng đến mọi người, vội vàng nói. Về nhà trước rồi nói sau, đừng hét lại, nhỡ bị phát hiện thì sao? Hứa Nhất Nặc được thả tự do, hơi thở thanh mát xa lạ quấn quanh người cô biến mất, vất vả lắm cô mới lấy lại được tinh thần, gật đầu. Ếch, ừ, về nhà thôi, mẹ ơi, lần này đến lượt giọng nói của cô gặp vấn đề. Sau khi trận chung kết đã kết thúc, mặc dù mọi người vô cùng hưng phấn, bây giờ đang là nửa đêm, khu phố chìm trong sự yên tĩnh, trên đường không nhìn thấy một bóng người. Thể nào chỉ đoạn video có sự hỗ trợ VCR liền lọt hot search. Lịch phát sóng cùng nền tảng đã được ấn định từ trước khi có thông báo chính thức về bộ phim, nên chỉ dám lén lút xuất hiện ở đây vào giờ này. Bước vào cửa, Triệu Diệp Tinh tháo kính râm và mũ xuống, bật đèn lên, thay giày, đi đến tủ lạnh lấy một chai sữa, hành động lưu loát liền mạch. Hứa Nhất Nặc đi theo phía sau và chứng kiến tất cả. Bước vào nhà cô cứ như bước vào nhà của Minh, cô tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, trên đoạn đường về nhà, bề ngoài Hứa Nhất Nặc có vẻ hoang mang bối rối hoảng sợ. Nhưng thực tế, cô nhanh chóng sâu chuỗi lại toàn bộ mọi việc. Cô cũng là một trường hợp hiếm có, nên dễ dàng tiếp nhận mất chuyện. Ma quái, nếu những điều Triệu Diệp Tinh nói đều là sự thật, có hợp lý hơn so với suy đoán. Đứa con ngoài dã thú, thế nào, lúc ở trên thảm đỏ ở sự kiện thời trang, cô cảm thấy cặp mắt Triệu Diệp Tinh rất quen. Sau lần đó, mỗi lần gặp lại đều rất quan tâm tới các fan hâm mộ, hoàn tác khác xa với bộ dáng lạnh lùng cao ngạo ngày thường. Còn luôn quấn lấy cô, giận dỗi khi cô muốn thoát fan. Mỗi lần Triệu Diệp Tinh xuất hiện, Chiêu Chiêu lại biến mất, còn cả lần gặp mặt đầu tiên, cái ánh mắt lạnh lùng khi nhìn thấy cô. Chẳng lẽ, lúc đó tên nhóc đang xem thường cô sao? Sao em đứng ở đó, mau lại đây ngồi đi. Sau khi uống hết chai sữa, Triệu Diệp Tinh đi ra ghế sofa ngồi xuống. Ngẩng đầu lên phát hiện Hứa Nhất Nặc vẫn đứng ở trước, liền vỗ nhẹ ghế sofa ý bảo cô đi ra đây ngồi. Này, anh bạn, đây rõ ràng là nhà của tôi mà. Sau khi giải đáp toàn bộ mọi chuyện, Hứa Nhất Nặc khi đối diện anh, không còn mang đề phòng như những lần gặp mặt trước đây, cô coi anh là. Chiêu Chiêu, tiện tay đặt túi đổ xuống, đi vào bếp rót hai ly nước. Triệu Diệp Tinh nhìn thấy cô ngồi xuống, khóe môi khẽ nhếch lên. Cảnh tượng anh từng tưởng tượng rất nhiều lần, sử dụng thân phận thật cùng cô ngồi xem tivi cãi nhau, khung cảnh này giống hệt trong mơ. Có phải em rất bất ngờ đúng không? Em có tin không? Giọng nói của anh, em không đủ tư cách làm fan hâm mộ. Triệu Diệp Tinh nở nụ tự tin, kỹ năng đọc lời thoại anh không cần phải sử dụng diễn viên lùa âng tiếng, đủ khả năng làm seiyuu. Hai, seiyuu, sung yu. Chính là những diễn viên lùa âng tiếng ở Nhật Bản cho các anime, game, lùa âng tiếng Nhật cho phim nước ngoài. Ngoài ra, họ còn thuyết minh cho các chương trình TV và CM, thậm chí lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Như vậy đủ, cô biết mấy seiyuu đều là quái vật. Triệu Diệp Tinh, Nhất Nặc, em có điều gì muốn hỏi anh không? Hứa Nhất Nặc, có, rất nhiều điều. Đôi mắt Triệu Diệp Tinh dịu dàng xen lẫn ý cười, giọng nói nhẹ nhàng. Em cứ từ từ hỏi. Anh đều trả lời hết. Hứa Nhất Nặc lôi điện thoại ra. Triệu Diệp Tinh, cách chương.